One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 28, đánh tơi bời cửu vĩ. Một đen một vàng, hai đạo hỏa pháo trong nháy mắt lẫn nhau công phạt. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa liền bị chướng mắt bạch quang bao phủ. Tất cả mọi người kích thích không thể không lấy tay che kín con mắt. Nhưng trong lòng của bọn hắn, đều không hẹn mà cùng tại phỏng đoán cái này một đôi quyết kết quả. Nếu có người bên cạnh nghe, nhất định sẽ phát hiện. Giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều là thiên về một bên đứng tại cửu vĩ phương này. Bọn hắn không tin tưởng tại đối kháng chính diện dưới, có người có thể cùng cửu vĩ đối bính. Trừ phi cái kia người đã không còn là người, mà là thần. Khi quang mang dần dần bắt đầu tiêu tán, tất cả mọi người lúc này mới mông lung mở hai mắt ra. Không kịp chờ đợi hướng trên chiến trường quét tới. Bọn hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được y nguyên đứng vững cửu vĩ bốn cái chân. Lập tức trong lòng vui mừng. Cửu vĩ còn đứng đấy. Với lại không có dịch chuyển khỏi bộ pháp. Cơ hồ chẳng khác nào nói rõ lần này đối bính. Cửu vĩ thu được thắng lợi. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn trên mặt tách ra tiếu dung đến. Bỗng nhiên ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng kết. Con người bỗng nhiên co rút nhanh. Thần sắc tựa như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Cửu vĩ tứ chi hoàn toàn chính xác còn đứng trên mặt đất, nhưng nó tứ chi phía trên nửa cái thân thể lại giống là sinh sinh bị khoét xuống dưới, cơ hồ nửa người cũng bị mất. Cái gì? Cửu vĩ hắn, chấm ngoặc kép, hắn vậy mà đánh thắng cửu vĩ. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không khỏi lên tiếng kinh hô. Trái lại Hakuen, khi quang mang triệt để tiêu tán về sau, cái kia hoàn hảo không chút tổn hại, ngạo nghễ lập ở giữa thiên địa thân ảnh hiện ra, lại cho ở đây tất cả chính mắt trông thấy chi người đến một cái trọng kích. Cửu vĩ bị trọng thương không nói, bản thân hắn vậy mà một chút sự tình đều không có. Gia hỏa này đến cùng là cái quái vật gì? Phải biết, cửu vĩ bắn ra tới cũng không phải cái gì phổ thông chiêu thức, mà là đủ để nhẹ nhõm hủy diệt một cái thôn vĩ thú pháo a. Thử hỏi toàn bộ giới ninja, ai có thể trực tiếp chính diện đem vĩ thú pháo cho triệt tiêu hầu như không còn, thuận tiện còn đem cửu vĩ đánh thành như vậy bộ dáng chật vật. Cho dù là sơ đại Hokage, chỉ sợ cũng có chút quá sức a. Ngay cả cửu vĩ đều đánh không lại hắn, lần này nên làm cái gì? Sunet thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi trắng bệch mấy phần, mày nhíu lại đến sâu hơn. Jiraiya cùng Orochimaru vẻ mặt nghiêm túc, trầm mặc không nói. Bọn hắn vốn cho rằng, cửu vĩ dù là giàu gì, đó cũng là đủ để hủy thiên diệt địa vĩ thú, cho dù giết không chết Hakuen. Chí ít cũng có thể đánh cho trọng thương, để Konoha thu hoạch được một đoạn thời gian hòa bình. Nhưng là bây giờ, sự thật trước mắt lại làm bọn hắn cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng. Các ngươi bây giờ thấy sao? Chỉ là vĩ thú, làm sao có thể là Viêm Đế đại nhân đối thủ? Hắn là thần, hắn là mạnh nhất. Yahiko kiêu ngạo nói, tiểu tử, im miệng. Sunet tức giận đập Yahiko đầu một bàn tay, biểu hiện trên mặt rất là khó chịu, thật sự là cường đại đến không thể dùng lẽ thường để phán đoán a. Chấm ngoặc kép, Jiraiya thở dài, giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không riêng gì bọn hắn, tất cả ninja lúc này trong lòng đều là ngũ vị tạp trần. Bọn hắn đem hy vọng ký thác vào cửu vĩ trên thân. Hy vọng cửu vĩ có thể giải quyết rơi Hakuen cái này họa lớn. Sự thật chứng minh, hắn thực sự quá cường đại, mạnh đến làm cho người giận sôi. Xem ra là không có lựa chọn a. Chấm ngoặc kép, Konoha ninja bên trong, duy nhất còn tương đối bình tĩnh. Hẳn là Sarutobi Hiruzen, trong ánh mắt hắn có vẻ kiên định, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm. Đây chính là cửu vĩ thực lực, cũng không gì hơn cái này. Hakuen chậm rãi thu tay lại, đạm mạc nói, hắn lúc đầu muốn chính diện cùng cửu vĩ mạnh nhất chiêu thức vĩ thú pháo đến cái đang đối mặt liều. Thử một lần từ mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ bắn ra tới vĩ thú pháo. Đến cùng có thể mang đến cho mình bao lớn kinh hỉ. Đáng tiếc sự thực là căn bản không có bất luận cái gì kinh hỉ. Tại mình mặt trời bạo phá phía dưới, vĩ thú pháo bị triệt để tiêu diệt hầu như không còn. Tính cả cửu vĩ, thiếu chút nữa cũng bị hắn tại chỗ đánh chết. Bởi vậy có thể thấy được, hiện tại Hakuen đã cường đại đến loại trình độ nào. Căn bản không phải nhân lực có thể địch nổi. Hỗn đàn, đáng chết hỗn đàn, dám đem ta đả thương đến loại tình trạng này. Ta Zetsu sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu vĩ phát ra giống giận gào thét, bị Hakuen khoét xuống nửa người, cấp tốc bao trùm lên màu đỏ chakra, bắt đầu thật nhanh khỏi hẳn chữa trị. Cửu vĩ là oán hận cùng chakra tập kết năng lượng thể. Đối với nó mà nói, không có tử vong nói chuyện, dù là bây giờ bị Hakuen một kích giết chết, qua một đoạn thời gian về sau, cũng có thể tại mọi người oán hận phía dưới không ngừng tích lũy một lần nữa phục sinh. Tuy nói nó sẽ không chết, nhưng thân là vĩ thú, lại bị hèn mọn nhân loại đánh cho thảm hại như vậy. Sao có thể làm nó không giận? Lúc này, cửu vĩ sau lưng chín cái đuôi liền bắt đầu táo bạo. Trực tiếp hướng Hakuen trên thân vung đi. Ngay cả vĩ thú pháo đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi còn có cái gì có thể thần khí? Hakuen ánh mắt không có chút nào ba động. Vĩ thú mạnh nhất liền là vĩ thú pháo. Trừ phi nó có thể cùng hiểu Senjutsu nhân loại hợp tác. Có lẽ còn có thể sử xuất cùng loại chakra áo ngoài. Cửu vĩ hình thức loại này cường hãn chiêu thức đi ra. Để Hakuen mở mang tầm mắt. Nhưng rõ ràng chỉ bằng vào cửu vĩ một cái. Căn bản làm không được điểm ấy. Cho nên cửu vĩ gầm thét. Tại hắn trong tai liền cùng kẻ yếu hô to ta muốn giết ngươi. Không có chút nào lực uy hiếp. Lúc này, Hakuen thân hình phá không mà ra. Trong chớp mắt xuất hiện ở cửu vĩ trước mặt. Chỉ gặp hắn nâng lên một cái tay. Tiện tay vung lên bành. Cửu vĩ bị rắn rắn chắc chắc quạt một bạt tay. Khổng lồ thân hình lập tức liền như là như đạn pháo bay tứ tung mà ra. Trên đường đi, cửu vĩ đập nát không ít kiến trúc. Càng là ngay cả vách núi đều đụng xuyên. Tại đất vàng đại địa bên trên lưu lại một đầu to lớn đá vụn khe rãnh. Hakuen theo sát mà lên. Thân hình vút không mà đi. Một quyền hướng cửu vĩ trên thân hung hăng đánh tới. Cửu vĩ trên thân lúc ấy liền bị đánh ra một cái lỗ máu. Nhưng là có chakra cấp tốc khép lại quan hệ. Đối cửu vĩ mà nói điểm ấy thương tích còn chưa đủ lấy chí mệnh. Dầm dầm dầm, Hakuen một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng oanh kích cửu vĩ, đại địa liên tục phát run, như là phát sinh động đất cấp 10 bình thường. Dù là không có chính diện phá hủy, nhưng toàn bộ Konoha kiến trúc cũng vì đó sụp đổ, dần dần hóa thành một vùng phế tích. Cái này, chấm ngoặc kép, các ninja nhìn thấy Hakuen đánh tơi bời cửu vĩ cử động. Nhất là cảm nhận được cái kia kinh khủng địa chấn, lập tức hãi hùng khiếp vía. Cái này là kinh khủng bực nào cự lực a? Một bàn tay đem cửu vĩ đập bay, còn đem cửu vĩ đè ép loạn oanh. Loại này như là thiên phương dạ đàm sự tình, vậy mà liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.